nhìn kỹ mỗi một cái phụ trách vận chuyển binh lính nhìn thấy John cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó liền tiếp theo quan sát lát đặt quá trình. Thì ra là như vậy, Rosa bọn họ rốt cục đào ra lịch sử chính văn, gặp phụ trách vận chuyển đi tới sao? Có thể làm cho Crocodile như vậy cam lòng đồng thời xác định không phải tài bảo đồ vật. Ngoại trừ lịch sử chính văn, John không nghĩ ra cái khác, hiện tại sự thực chứng minh hắn đoán đúng. Làm cùng cái khác quốc gia ngược xâm lấn sau khi chiến tranh kết thúc. Fred đồng dạng hiếu kỳ Baroque Works đang đào cái gì. Dọc theo bọn họ mở ra đến hố to tiếp tục đào móc. Rốt cục bị hắn đào được chôn giấu trên đất dưới lịch sử chính văn, cho nên bọn họ lập tức tới rồi hài. Quân bản bộ, thậm chí ở nửa đêm lên đảo, mượn hải quân tay đem giao cho chính phủ thế giới, mặc kệ đó là nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện khối thứ 4 chỉ đường lịch sử chính văn vẫn là ghi chép cổ đại binh khí tình báo lịch sử chính văn. Đối với Hoa Đô tới nói, này đồ vật đều là củ khoai nóng bỏng, tay một mình nghiên cứu sẽ bị đồ ma lệnh hủy diệt. Tin tức để lộ cũng sẽ đưa tới dã tâm bừng bừng hải tặc. Chỉ có giao cho chính phủ thế giới mới phải an toàn nhất. Rosa nếu như liền điểm ấy đều xem không hiểu, nàng cũng không xứng được gọi là ngàn diện nữ vương. Được như vậy, tin tức trọng yếu Sengoku lập tức không nói hai lời. Quả đoán sắp xếp gạp xuất phát, đi Hoa Đô áp vận lịch sử chính văn, hết tốc độ tiến về phía trước bên dưới, đem nguyên tác vốn cần 2 tháng qua lại thời gian mạnh mẽ áp xúc đến 1 tháng nếu như John không đoán sai, đón lấy rất nhanh thì sẽ có CP tổ chức đại nhân vật mang theo ngũ lão tinh mệnh lệnh đi ra Mariezoa. Trước tới tiếp thu lịch sử chính văn đúng như dự đoán. Nhóm người mình còn chưa triệt để rời xa bản bộ, một chiếc treo lơ lửng chính phủ thế giới cờ xí quân hạm liền cùng bọn họ giao nhau mà qua. Đối phương đẳng cấp càng cao hơn, John xếp thành hàng ở bong tàu bên cạnh cúi chào, chợt phát hiện người tới dĩ nhiên là người quen, chính là cái kia bị ủy thác đến gõ hải quân CP không, đại nhân chào ngươi. Đại nhân gặp lại. Nhìn cái kia quen thuộc không biết xấu hổ nụ cười, CP không lặng lẽ không nói gì, sau đó hắn quay đầu nhỏ giọng tự nhủ, chỉ là một cái thiếu tướng sao, rất thông minh mà. Sengoku, cảm tạ thư hữu tương đương trời không 200 tương đương 500 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu tương đương không phải tinh cô trăng tương đương 500 khen thưởng. Cảm tạ thư hiếu tương đương tận thế không cô băng ta tương đương 100 khen thưởng. Cảm tạ thư hiếu tương đương lớn yếu ớt chuông xào thịt tương đương 100 khen thưởng. Đột nhiên phát hiện di động assistant, trợ thủ, đã lâu không dùng cần một lần nữa đăng ký, xem không được dĩ vãng khen thưởng tường tình. Bốn vị này thư hiếu vẫn là ta từ trang web chu bảng tìm tới. Không có nói tới thật không phải với A, mặt khác cảm tạ chư vị phiếu đề cử. Chúng ta tiếp tục cố gắng, tranh thủ tuần sau hỗn cái áp đề cử hay là rất nhiều thư hữu còn không biết chứ. Trang web người sử dụng cùng áp người sử dụng là 3-7. Tương tự cường đẩy trang web treo một tuần hiệu quả không bằng áp treo 3 ngày, đại thụ tất cả. Đều là trang web đề cử, một lần áp không lên. Vì lẽ đó thu gom ngưỡng rất chậm hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.